Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1296, siêu phàm sơ kỳ 19, góc truyện audio.com, mọi người đều ngây ngẩn, một đám đều dùng ánh mắt kích động nhìn Cố Nhược Vân, toàn bộ không dám tin tưởng lỗ tai chính mình. Chủ tử, là ngươi nói, sau đó mỗi người chúng ta đều có thể lĩnh một viên đan dược này. Phải biết rằng, đó chính là đan dược A tương đương. Hơn nữa có thể trợ giúp người ở cảnh giới siêu phàm đột phá, cho dù là gia tộc bảo hộ cũng không có thực lực đó. Không sai, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chỉ cần các ngươi hào hào nguyện trung thành, đan dược nhất định không có ít, nhưng nếu để ta biết các ngươi có lòng phản bội, tất nhiên ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Tin ta đi, ta là một luyện đan sư đồng thời cũng là một độc dược sư, biện pháp sống không bằng chết ta có hàng ngàn vạn loại. Nghe được lời nàng nói, mọi người nhịn không được đánh cái rùng mình, tập thể quỳ xuống. Thỉnh chủ tử yên tâm, chúng ta nguyện trung thành vĩnh viễn chủ tử, vĩnh viễn không phản bội. Nếu chúng ta có lòng phản bội, ắt sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, đánh chết không toàn thây. Các ngươi đứng lên đi, Cố Nhược Vân phất phất tay, nhàn nhạt nói. Tiếp theo các ngươi đi theo Chu Tức lĩnh đan dược đi, mỗi người chỉ được một viên, loại đan dược này dùng nhiều cũng không có hiệu quả gì. Chu Tước, mọi người nhìn thoáng qua nhau, không biết Cố Nhược Vân nói chính là ai. Thời điểm bọn họ không hiểu được, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh nữ tử nhiều thêm một thân ảnh. Đó là một tiểu hài tử cực kỳ phấn nộn, một đôi mắt lửa đỏ thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, gương mặt trắng nõn mang theo tươi cười ngây thơ, cười tủm tỉm nhìn mọi người ở đây. Tiếp theo các ngươi tới chỗ ta lấy đan dược A tương đương. Hiện tại, tất cả mọi người đều bị bộ dáng tiểu hài tử đáng yêu hấp dẫn, thậm chí xem nhẹ nàng từ đâu xuất hiện. Chủ tử, đúng lúc này, một đạo thân ảnh vội vã mà đến, quỳ gối trước mặt Cố Nhược Vân, bẩm báo nói. Khởi bẩm chủ tử, môn chủ quỷ môn tiến đến cầu kiến. Quỷ môn, Cố Nhược Vân giật mình, môn chủ quỷ môn là người ở nơi nào? Bẩm báo chủ tử, Tử Ngọc nhìn Cố Nhược Vân nói, từ sau khi Thiên Bắc Đại Nhân thu phục chúng ta, các thế lực khác gần đây đều biết sự tồn tại của hắn, quỷ môn này xem như thế lực thứ hai tồn tại đứng đầu, môn chủ quỷ môn đã tới chí tôn hậu kỳ, hơn nữa bất luận ai đắc tội quỷ môn đều sẽ tiến vào quỷ môn quan, hiện tại nơi đó chính là quỷ môn. Chỉ là, câu nói tiếp theo âm thanh Tử Ngọc mang theo cẩn thận. Môn chủ quỷ môn đối với Thiên Bắc Đại Nhân giống như cảm thấy rất hứng thú, đã từng cầu kiến vài lần, nhưng Thiên Bắc Đại Nhân vẫn chưa từng gặp qua nàng, vẫn luôn đem người quỷ môn chặn ở bên ngoài cửa. Cố Nhược Vân im lặng nửa ngày, nhàn nhạt nói, ngươi để nàng tiến vào. Vâng, chủ tử, cách chương.